Chương 423, Đại khái cờ N đàm phán. Tạ ơn bình dân lần nữa cảm tạ, trong lòng mang theo ước mơ rời đi thư tín chuyển phát nhanh, tưởng tượng thấy thân nhân nhìn thấy hắn gửi về nhà thư tín lúc biểu lộ, khẳng định sẽ phi thường sợ hãi thán phục đi. Vị kế tiếp, viết dùm nhân viên nữ hải, đối ngồi ở một bên bình dân hô. Lập tức tới, một cái bình dân đứng dậy hô. Thư tín chuyển phát nhanh cửa hàng không phải rất lớn, bên trong trừ bỏ làm việc địa phương, cùng chứa đựng tin tính phòng nhỏ, cùng bồi đọc bên ngoài, cũng chỉ có thể trong đại sảnh bày ra bên trên tầm 10 cái ghế dựa, kia là cho bình dân chờ đợi lúc can vị. Thư tín chuyển phát nhanh, hiện sắp đặt bồi đọc phòng, đó chính là chuyên môn mời một ít biết chữ người, ở bên trong cho các bình dân đọc thư, dù sao đại đa số bình dân là không biết chữ, cái này có bồi đọc phòng xuất hiện. Đương nhiên, cũng có thể đang bồi đọc trong phòng, nhường bồi đọc người hỗ trợ viết hồi âm, liền cùng viết dùm nhân viên, chỉ là thêm một cái bồi đọc phục vụ. Chức năng này, chủ yếu là chớ thành thị sẽ dùng nhiều, về sau Tây Dương thành biết chữ nhiều người, đi bồi đọc phòng người liền sẽ ít rất nhiều. Thác Lý, cùng Lai Ân cùng Lý Dạ đối mặt mắt, bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì thư tín chuyển phát nhanh có nhiều người như vậy đến, có dạng này quan tâm nhập vi phục vụ, các bình dân không đến đều không được. Đây chính là thành chủ đại nhân mị lực, hắn luôn có thể đem một tí sự tình, làm thành một kiện đại sự. Lai Ân tán thán nói, hắn nói chính là cách cục, người đứng độ cao, nhìn thấy điểm là không giống. Nếu như là bình thường quý tộc, có lẽ sẽ chỉ nghĩ đến giúp quý tộc đưa tin đi, liền xem như mở thư tín chuyển phát nhanh, chắc chắn sẽ không nghĩ đến tìm người giúp bình dân viết thư, hoặc là đọc thư tín đi. Đây chính là Lưu Phong chỗ thần kỳ. Thác Lý lắc đầu thở dài, hắn nghĩ tới Bắc Phong thành tiêu điều, hiện tại có lẽ sẽ thảm hại hơn đi, dù sao Tây Dương thành đã phát triển. Ta đi gửi thư. Lý Dạ ôn nhu nói, nàng muốn gửi ý thư cho Liệt Mã thành hảo hữu. Vậy ta cu nở dê viết phong thư cho phụ thân đi là. Thác Lý hướng viết dùm nhân viên quầy hàng đi đến. Có dạng này cơ hội, Thác Lý cảm thấy viết phong thư về Bắc Phong thành về Cái An, miễn cho bị phụ thân đại nhân trách cứ hắn không có điểm tin tức. Vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngươi viết dùm nhân viên nhìn qua Thác Lý, nói, nếu như là đến viết dùm thư tín, xin ngài trước sắp xếp một chút đội. Không phải, ta muốn chính mình viết thư, xin hỏi có thể cho ta giấy bút sao? Thác Lý lắc đầu nói, hắn nhận biết chữ, vẫn là chính mình viết xong. Viết thư gửi thư, trước tiên ngươi đi cái kia quầy hàng, bên này là viết dùm tin khu vực. Thay mặt quan viên nữ hải lễ phép, cười nói, tốt, tạ ơn. Thác Lý gật đầu, hướng làm gư ý thư quầy hàng đi đến. Nói tạ ơn, trước kia hắn có thể sẽ không cùng bình dân nói, thậm chí liền trò chuyện đều không thế nào nghĩ, nhưng tại Tây Dương thành sinh hoạt lâu, sẽ tự nhiên mà vậy quên chính mình đã từng thân phận, tự chủ dung nhập vào hài hòa trong sinh hoạt đi. Thác Lý đi vào gửi thư khu vực, tại cờ mở tới giấy cùng bút về sau, liền viết phong vài trang giấy tin, bên trong có chính mình tại Tây Dương thành kiến thức, còn có cảm khái, cùng đối Lưu Phong tôn sùng, tiềm ý tứ chính là muốn cho Bắc Phong thành làm ra cải biến. Hắn là thật muốn nhường phụ thân đại nhân cùng Tây Dương thành có quan hệ hợp tác, từ đó kéo theo lên Bắc Phong thành phát triển, cái này 1-2 năm Bắc Phong thành, cho hắn cảm giác là càng ngày càng kém. Được. Thác Lý nhìn qua phong thư phía trên địa chỉ, an thở dài, đem thư tín đưa cho làm việc nhân viên lúc, ma xui quỷ khiến hỏi, cái kia, các ngươi nơi này có thể trừ gư y thư bên ngoài, còn có thể gửi đồ vật sao? A làm việc nhân viên lô măng dưới, theo sau gật đầu nói, có thể, chỉ là tạm thời không thể gửi nhiều đồ vật. Làm việc nhân viên vẫn là lần đầu tiên nghe được khách nhân sách vấn đề như vậy, may mắn sớm có cáo chi tình huống như vậy, mới không còn vấn đáp. Thật có thể Thác Lý ngốc dưới, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thật đúng là không có yêu cầu xa vời có thể gửi đồ đâu. Vâng. Làm việc nhân viên ANLEI làm việc điều lệ nói, phí tổn phương diện sẽ khá quý, ký thác vật phẩm tạm thời chưa hoàn toàn mở ra người một ngày có thể tiếp thu tờ đơn rất có hạn. Những lời này, tất cả đều là Lưu Phong yêu cầu nói, xem như thử doanh giai đoạn, nói cho cùng vẫn là nhân thủ không đủ, vận chuyển nhân viên yêu cầu sẽ khá cao. Tại thời đại này cờ ơn nở nhất định lực lượng vũ trang, không phải vận chuyển quá trình bị mã tặc cướp bóc, uy tín phương diện liền sẽ nhận hoài nghi. Cũng không thể đem binh sĩ phái đi ra vận chuyển, cái này có chu tờ lẫn lộn đầu đuôi, trừ phi có đại lượng xuất ngũ binh sĩ, cái kia ngược lại là có thể mọc lên như nấm, chuyển phát nhanh đến cái khác quốc gia đi đều được. Có thể hay không chuyển phát nhanh nước hoa đây này Thác Lý liền vội vàng hỏi. Hắn muốn gửi bình nước hoa trở về cho phụ thân đại nhân. Có thể. Làm việc nhân viên nói khẽ, nước hoa là vật phẩm quý giá, phí tổn lại so với vật phẩm bình thường quý giá. Có thể. Thác Lý gật đầu, vật quý giá giao nhiều tiền, cái này ngược lại là lý giải. Hắn đợi chút nữa liền đi thất tịch nước hoa cửa hàng mua bình nước hoa, cho gửi về Bắc Phong Thành đi, miễn cho phụ thân đại nhân luôn nói hắn không hiếu thuận. Dù sao nhường hắn về Bắc Phong Thành ở, kia là không có khả năng. Lần trước hắn phụ thân đi đến, liền muốn nhường hắn về Bắc Phong Thành đi, nói cái gì chính mình một cái thành Bắc quý tộc, lao ở tại người khác trong thành thị. Cái này giống như là lời gì Thác Lý biết phụ thân đại nhân là ghen ghét hâm mộ Tây Dương Thành phồn hoa, cảm giác hắn ở tại Tây Dương Thành, chính là phủ định phụ thân người Bắc Phong Thành. Trên thực tế, Tây Dương Thành xác thực so Bắc Phong Thành thật nhiều. Đó là cái tàn khốc sự thật. Thác Lý các hạ, được không Lai Ân khẽ cười nói, muốn hay không đi xem trận hí kịch nghe nói có mới hí kịch đi ra. A ta ngày hôm qua nhìn qua. Thác Lý lấy lại tinh thần, đáp, Lai Ân phó tì, muốn không cần ta nói cho phía sau ngươi cố sự ngừng, đừng bảo là. Lai Ân vội vàng khoát tay, mắt trợn trắng nói, tuyệt đối đừng nói, ta muốn chính mình đi xem. Hôm nay ta liền không nhìn tới, ta muốn đi tiền trang lấy chút tiền, đi mua một ít đồ vật. Thác Lý bất đắc dĩ nói, lúc đầu hắn là muốn hôm nay lại đi một lần nhìn. Thác Lý các hạ, QNZ đem tiền tệ ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký on tiền trang Lion kinh ngạc nói. Đúng vậy à, nghe nói tiền trang muốn chuẩn bị tại chớ thành thị mở tiền trang, về sau ra cửa mang tiền phiếu là được, không cần mang rất nhiều đồng tệ. Dạng này liền thuận tiện. Thác Lý thở dài, nói, cũng không biết phải bao lâu đâu. Hắn hy vọng Bắc Phong Thành cũng có thể có một nhà tiền trang, đặc biệt là đồng tệ có thế phổ biến ra, dạng này sẽ để cho rất nhiều vật phẩm thuận tiện mua bán. Đúng vậy à, nghe nói rất nhiều thương nhân đều tại thỉnh cầu thành chủ đại nhân, yêu cầu tại chớ thành thị mở tiền trang. Lion Uy Noi hy vọng sẽ không lâu đi. Hẳn là sẽ không thật lâu, vậy đại khái cờ N đàm phán đi.